nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 190. Đại thần game online versus đồ đệ thích làm nũng, 17. Góc truyện audio.com, huyết chiến thiên hạ còn chưa kịp nói chuyện, trong bang đã xuất hiện một tin. Người chơi bị đuổi ra khỏi bang, ai vừa mới làm thế? Mấy người quản lý trong bang huyết chiến đã có người lên tiếng. Say say say cũng được coi là người chơi lâu năm ở trong bang huyết chiến, từ khi đặt những nền móng đầu tiên đã đồng hành cùng huyết chiến thiên hạ cũng chỉ bởi một câu nói mà lại bị đá ra khỏi bang sao. Mấy người quản lý đều lắc đầu. Lúc này tiểu lâu Yên Vũ đứng dậy. Tôi đã đó, say say say nghi ngờ đã bang chủ, làm dao động lòng quân, người như vậy, giữ lại làm gì? Tiểu lâu Yên Vũ, cô có biết là tôi đã nhịn cô lâu lắm rồi không? Phó bang chủ Mộng Uyên Ương thực sự không chịu nổi mà bộc phát. Cô là cái thá gì? Chỉ dựa vào chút nhan sắc mê hoặc bang chủ đã cảm thấy một tấc lên trời ư? Tôi nói cho cô biết chuyện trong bang huyết chiến chưa tới lượt cô lên tiếng. Tiểu lâu Yên Vũ dường như đã cảm thấy sợ, lập tức trốn ra sau lung huyết chiến thiên hạ. Huyết chiến, em không cố ý, em chỉ thấy say say say nói anh, nên tức giận quá mới. Vừa đúng lúc này, say say say bắt đầu xả giận trên kênh thế giới. Trời ơi, huyết chiến anh, nhìn thấy một chuỗi ký tự dài liên tiếp cũng có thể biết tâm trạng của say say say lúc này kích động như thế nào. Lại có người đến hóng hớt chuyện, người phía trước giao bán hạt dưa nước ngọt có ga. Hàng hóa gì, ở đâu cũng nhìn thấy anh, huyết chiến bang vẫn chưa xong ư, huyết chiến lục đục nội bộ sao. Huyết chiến thiên hạ lúc đầu còn cảm thấy tiểu lâu Yên Vũ hơi tự tiện, lúc này đã tức giận, hắn ta nói. Yên Vũ không làm gì sai, say say say mắng chửi bang chủ theo quy định, đuổi khỏi bang không có gì quá đáng. Mộng Uyên Ương nhìn hắn ta đầy thất vọng, huyết chiến thực sự anh nghĩ vậy ư, tiểu lâu Yên Vũ muốn làm gì thì anh làm như thế sao? Huyết chiến hơi bực mình, Uyên Ương, cô rắc rối quá đấy, các người sao lại cứ nhằm vào một người con gái như Yên Vũ, thật sự là có ý gì? Mộng Uyên Ương cười lạnh, không phải chúng tôi nhằm vào cô ta, mà anh hãy mở to mắt ra mà xem cô ta đã làm những gì. Từ khi tiểu lâu Yên Vũ vào bang chúng ta, huyết chiến đã trở thành trò cười trong server Lâm Giang Tiên. Huyết chiến, tôi chỉ nói một câu thôi, ở đây có cô ta thì không có tôi, có tôi thì không có cô ta. Ngay lúc này, hệ thống lại có thêm một tin thông báo. Huyết chiến đang vô cùng tức giận lại đọc được tin này nên vô cùng cáu kỉnh. Uy hiếp tôi sao, huyết chiến thiên hạ tôi cũng chỉ nói một câu thôi, tiểu lâu Yên Vũ là người mà huyết chiến thiên hạ tôi bảo vệ. Ai dám động đến cô ấy? Mộng Uyên Ương cười lạnh, được, được các vị, giang hồ gặp lại. Tin trong bang, người chơi đã rời khỏi bang. Mộng Uyên Ương làm như vậy khiến nhiều người choáng váng, Mộng Uyên Ương là phó bang chủ của bang huyết chiến, là một cô gái dịu dàng lại thần trọng, công việc trong bang xử lý rất xác đáng, là một nữ thần trong lòng rất nhiều người chơi của bang huyết chiến. Huyết chiến thiên hạ cũng không thể ngờ rằng Mộng Uyên Ương lại ra đi dứt khoát như vậy. Nhưng những sự việc xảy ra tiếp theo khiến hắn ta trở tay không kịp. Người chơi rời khỏi bang, người chơi rời khỏi bang, người chơi rời khỏi bang, người chơi rời khỏi bang. Chưa tới một tiếng, toàn bộ huyết chiến bang đã vơi đi một nửa. Cách chương.